Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, chương 718. A-san ngươi mặt làm sao đỏ. Kamikawa-san lúc này mới nhìn về phía Suzuki Shiro, thoải mái chào hỏi hắn. Thúc thúc tốt, Suzuki Shiro mặt mày hòa ái. San ngươi đến rất đúng lúc, mang Sonoko đi chơi đi. Suzuki Shiro không nghĩ tới sớm nhường con gái tiếp xúc những này. Bọn họ nhiều năm như vậy bỏ mặc, chính là nghĩ nàng sống được tự do hài lòng. Bọn họ bây giờ còn có thể vì nàng đẩy lên bầu trời. Lại mở tâm 2 năm, các loại đại học lại xuất hiện ở thương mại giữa sân cũng không muộn. Kamikawa-san hướng hai người khác gật gật đầu, xem như là hỏi thăm một chút. Sau đó cùng Sonoko cùng đi tìm Ran. Đó là, nhìn hai người rời đi, Nakata Ichiyama nhìn bóng lưng của bọn họ hơi nghi hoặc một chút. Hắn không nhớ rõ có cái nào một nhà người thừa kế là dài như vậy. Sonoko bạn trai, Suzuki Shiro cười cười, cũng không có tỉ mỉ giới thiệu dự định. Thấy đối phương không muốn nhiều lời, Nakata Ichiyama rất nhanh nhảy qua cái đề tài này. Ngược lại là Nakata Masato nhìn Sonoko bóng lưng có suy nghĩ. Vừa rời đi đại nhân tầm mắt, Sonoko cả người đều thả lỏng ra. Cũng còn tốt người đến. Ta thật sự muốn đi nha. Vậy cũng không cần chờ ta trực tiếp đi. Không quan hệ, ngược lại là tiểu bối. Tất cả không lễ phép hành vi cũng có thể đẩy lên nhỏ tuổi không hiểu chuyện lên. Huống hồ lấy Suzuki tập đoàn tài chính quy mô, hẳn là bị người khác nịnh bợ mới là. Kamikawa-san dư quang nhìn thấy bả vai nàng lên áo khoác sắp lướt xuống. Đứng lại giúp nàng một lần nữa khoác tốt. Sơ lược cúi đầu xuống. Liền nhìn thấy lễ phục tụ lại khe. Hắn mặt đỏ lên. Đem áo khoác cho nàng chụp lên. Sau đó như không có chuyện gì xảy ra mà rời ánh mắt. Kamikawa-san tuy rằng biểu hiện như không có chuyện gì xảy ra, nhưng mặt đỏ chuyện như vậy thực sự là quá tốt phát hiện. Ồ, A-san ngươi mặt làm sao đỏ. Sonoko khép lại trên người áo khoác, nghiêng đầu nhìn hắn, biết rõ còn hỏi. Điều hòa hơi nóng, chấm ngoặc kép. Kamikawa-san dắt nàng tay, như không có chuyện gì xảy ra mà đi về phía trước. Sonoko cười trộm, như vậy A-san thực sự quá đáng yêu. Đáng tiếc là ở loại này loại cỡ lớn tiệc rượu bên trong, phải chú ý hình tượng. Không phải vậy nàng liền thân đi tới. Sonoko nhớ tới ở Hakode tháp ngắm cảnh cái kia lâu dài hôn, khuôn mặt soạt một hồi cũng trở nên đỏ. Conan nhìn thấy chính là hai người kia nắm tay đi tới, trên mặt đều mang theo quỷ dị đỏ ửng. Conan, tại sao rõ ràng cái gì đều không ăn, nhưng chính là cảm giác no rồi. Này, những người bạn nhỏ tương đương, Sonoko cùng những này người bạn nhỏ chào hỏi. Sonoko tỉ tỉ, cái kia ghim cái áo lẽ nào là, chấm ngoặc kép, mắt thấy Mitsuhiko lập tức liền nhìn thấy nàng đừng ở lễ phục lên huy chương. Cái này huy chương bị Kamikawa săn áo khoác ngăn trở một nửa. Nhưng này đặc biệt tạo hình vẫn để cho người lập tức nhận ra. Cái này nha, đây là trò chơi trải nghiệm huy chương. Bên chủ sự đưa, Suzuki tập đoàn tài chính có tài trợ cái này, cho nên nàng cũng thu được một cái trải nghiệm tiêu chuẩn. Chúng ta cũng muốn chơi nha. Chấm ngoặc kép, Ayumi hâm mộ nhìn về phía những kia chính đang xếp hàng lĩnh huy chương đám con nít. Những đứa bé này không giàu sang thì cũng cao quý, trời sinh đặc quyền giai cấp, như bọn họ loại này phổ thông đứa nhỏ, tức liền có thể được mời tham gia lần này tiệc tối đã là rất lớn may mắn. Không thể nào thu được tham dự tư cách. Ánh mắt của mọi người cũng nhìn về phía bên kia xếp hàng lĩnh đồ vật đứa nhỏ. Trong những người này, có sở cảnh sát phó tổng giám Tôn Tử, giới chính trị đại lão Tôn Tử, kinh tế tài chính giới đại lão Tôn Tử, gánh vác Nhật Bản đời thứ hai đệ tam người đều đến đủ. Quả thực chính là Nhật Bản thế tập chế độ cô đọng bản cảnh tượng. Chấm ngoặc kép, Haibara lạnh lùng nhìn về những này đời thứ hai đệ tam nhóm. Lại như nhìn thấy Nhật Bản tương lai. Nương theo loại này thế tập chế độ, nhân loại sai lầm lịch sử cũng đem không ngừng tái diễn. chính trị gia Nhi Tử Đem sẽ trở thành chính trị gia. Ngân hàng tổng giám đốc Nhi Tử sắp trở thành ngân hàng tổng giám đốc. Tiếp tục như vậy mặc kệ bao lâu, Nhật Bản đều sẽ không thay đổi. Chấm ngoặc kép, Haibara sắc bén đem xung quanh mấy người tầm mắt tất cả đều hấp dẫn lại đây. Mấy cái tiểu hài tử không có nghe hiểu, nhưng nghe hiểu các đại nhân vẻ mặt bất nhất. Nhiều châm biếm a, Nhật Bản tương lai liền một đứa bé đều có thể nhìn ra rõ ràng như thế. Nhưng lại có ai sẽ đi thay đổi đây? Giai tầng thống trị vì giữ gìn tự thân giai tầng không thể biến. Nhưng tìm kiếm thay đổi hạ tầng lại bị phá hỏng hết thảy cửa đường. Vì lẽ đó chỉ có thể như vậy tiếp tục, duy trì một cái dị dạng trật tự xã hội. Mãi đến tận một ngày nào đó cũng lại duy trì không được. Mori Kogoro uống một hơi cạn sạch chén bên trong rượu. Ở trong lòng thở dài. Nhật Bản sở dĩ có nhiều như vậy giết người sự tình. Ở một phương diện khác cũng là này một loại chế độ tạo thành. Tìm kiếm thay đổi người không nhìn thấy hy vọng. Có khả năng nghĩ đến duy vừa kết thúc phương pháp chính là tử vong. Nếu có thể nhìn thấy hy vọng, ai có sẽ chọn tử vong này điều cực đoan đường đây? Sonoko có chút sững sờ. Nàng cũng là Haibara nói tới loại người này bên trong một cái trong đó. Chỉ là đối với nàng bây giờ tới nói, cũng không thể hoàn toàn lý giải trong này càng sâu hàm nghĩa. Kamikawa-san đưa tay sờ sờ Haibara đầu. Haibara này lời nói mặc dù sắc bén, nhưng nói cũng hoàn toàn là sự thực. Nhật Bản loại này thế tập chế độ ở mức độ rất lớn hạn chế xã hội sức sống. Chỉ là đối với Nhật Bản tới nói, hắn bản thân liền là cái người ngoài cuộc. Những này không có quan hệ gì với hắn. Muốn dùng như thế thành thục giọng điệu nói chuyện a. Conan nhỏ giọng nhắc nhở nói. Haibara đây cũng quá đột xuất một điểm. Đừng tưởng rằng cắt tóc thay đổi kiểu tóc liền có thể như thế trắng trợn không kiêng dè. Những này công an gia hỏa vẫn còn ở nơi này đây. Haibara phiết hắn một chút. Không lý. Ở đây. Phải biết thân phận nàng người đều biết rồi. Không nên biết cũng sẽ không biết. Chẳng muốn trang. Ta nhớ tới tối hôm qua tin tức giảng qua những này. Xem ra Haibara tất cả đều nhớ kỹ à. Amuro Turu cười điều đình. Haibara xem ở Kamikawa săn phần lên miễn cưỡng cho hắn mặt mũi. Gật gật đầu. Cát, vậy đại khái chính là người hạ đẳng đố kỵ đi. Bên cạnh mấy cái tiểu hài tử cũng nghe được Haibara. Lời này, thần thái xem thường lại xem thường. Người ở vừa sinh ra thời điểm liền quyết định hắn một đời. Quần áo đẹp đẽ chỉ có thể chọn xuyên hắn người. Không bị tuyển chọn người chỉ có thể đứng ở một bên nhìn chảy nước miếng. Mấy người các ngươi thật sự có chịu đến mời sao? Mấy người tiểu hài tử một người một câu. Rõ ràng vẫn là tiểu hài tử. Cũng đã mang tới trên người đại nhân. Loại kia khiến người ta căm ghét kiêu căng cùng thị sao. Thực sự là nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã, người họp theo quần A. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san đi tới Amuro Turu bên người. Chặc chặc hai tiếng, nếu như Nhật Bản tương lai chính là bộ dáng này, ngươi là ý tưởng gì? Hắn cũng không đi giáo dục này mấy cái đời thứ hai. Chờ bọn hắn đi vào trong game, liền biết cái gì là giáo huấn. Hắn cũng lười cùng những này không ý nghĩa người phí miệng lưỡi. Amuro Turu không lên tiếng. Chức trách của hắn chính là bảo vệ quốc gia này. Ở này bên trên, cá nhân tư tâm đều là rất bé nhỏ không đáng kể đồ vật. Những người này sau đó có lẽ sẽ trở thành Nhật Bản tương lai. Nhưng một cái quốc gia bên trong cũng xưa nay không thiếu như hắn như vậy tràn ngập nhiệt tình. Người, những người này trước khi thực sự trở thành Nhật Bản tương lai. Đối với hắn mà nói đều chỉ là thân phận cao quý một điểm người bình thường thôi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.